Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio, thì các bạn hãy lên YouTube, gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay, thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Của tổng tài mặt than, cô thật buồn cười. Phùng Quang Hiền cười, từ trong bộ quần áo của mình lấy ra một tí thuốc. Tiểu Miên, đây là thuốc chữa bệnh mà anh mang từ Tây Tạng về, có thể chữa lành vết thương trong vòng một ngày thôi. Hiệu quả như vậy sao? Đúng vậy, đây là do một sư phụ tặng cho anh. Anh sử dụng nó một lần rồi, lúc đó anh bị thương rất nặng, nhưng hôm sau đã liền sẹo. Phùng Quang Hiền vừa nói vừa đưa thuốc cho Mạch Tiểu Miên xem. Đúng là cảm giác loại thuốc này rất khác so với những thuốc khác. Anh bôi nó vào chân của cô có cảm giác mát lạnh và dễ chịu, cơn đau cũng biến mất. Sau khi bôi xong một chân, Phùng Quang Hiền lại tháo băng gạc ở chân còn lại của cô rồi bôi lên cho cô, sau đó mới cuốn băng gạc lại. Anh đưa thuốc mỡ cho cô rồi nói, em giữ thuốc này đi. Mỗi ngày em chỉ cần bôi một lần thôi, ngày mai em bôi lại thì rất nhanh sẽ khỏi. Thuốc quý như vậy. Mạch Tiểu Miên xấu hổ nhận lấy. Em cứ cầm lấy đi. Phùng Quang Hiền cố ý nói. Em còn coi anh là bạn không? Được, vậy thì tôi nhận, cảm ơn anh. Mạch Tiểu Miên xúc động nói. Mạch Tiểu Miên, em là bạn của anh. Em cần gì phải khách khí như vậy? Anh sẽ chiều chuộng em vô điều kiện thôi. Phùng Quang Hiền đứng lên, cho dù anh không có, anh sẽ cố gắng tìm cho em. Anh nói khiến tôi muốn khóc đấy. Mạch Tiểu Miên nhìn anh rồi nói. Quang Hiền, anh không cần phải quá tốt với tôi như vậy. Anh thích như vậy mà, em không ép anh được. Phùng Quang Hiền bướng bỉnh nói. Tuy nhiên, em không cần phải có gánh nặng tâm lý. Anh thích đối tốt với em không cần phải đáp lại. Tóm lại chỉ cần anh có thể thì anh sẽ làm, điều đó khiến anh vui vẻ. Mạch Tiểu Minh cảm động trước câu nói của anh. Cô biết Phùng Quang Hiền nói ra những lời này là chân thành, ngay từ đầu gặp mặt, anh đã đối xử rất tốt với cô. Nhưng cô chưa đáp lại được điều gì. Nếu trong đời người có một người bạn như vậy thì còn đòi hỏi gì nữa chứ? Đồng Đồng đứng ở một bên nhìn Phùng Quang Hiền, cởi băng gạc và bôi thuốc cho Mạch Tiểu Miên, hy vọng người bị thương chính là mình. Sau khi nghe những lời mà Phùng Quang Hiền nói với Mạch Tiểu Miên, trong lòng của cô bé khó chịu, ánh mắt vốn dĩ đã trở nên ghen tị với Mạch Tiểu Miên. Lúc đầu thì chẳng ai nhận ra sự thay đổi trong biểu cảm của cô ấy. Diệp Mai cũng đã tan sở. Khi bước vào nhà, cô hét lên. Ôi, thật sự là một căn biệt thự. Tôi muốn sống ở đây, không ai trong các người có thể đuổi tôi đi. Con muốn ở bao lâu thì ở, con cũng giống như con gái của ta vậy, con cứ ở trong phòng của Tiểu Mạch là được, mẹ Mạch nói với Diệp Mai. Diệp Mai vươn tay ôm cổ và hôn lên má của mẹ Mạch, con biết mẹ Mạch yêu con nhất. Những năm con ở nước ngoài, thứ con nhớ nhất chính là thức ăn của mẹ, ngày nào con cũng chảy nước miếng và thèm thuồng. Con chỉ nhớ thức ăn thôi sao? Mẹ Mạch véo cái vòng eo mập mạp của Diệp Mai rồi nói. Mẹ Mạch. Diệp Mai mím miệng cứng rắn nói thêm. Con không chỉ nhớ đồ ăn của mẹ. Con còn nhớ mẹ. Nhưng bây giờ con cũng không thể ăn đồ của mẹ rồi. Con không muốn mập lên. Không sao đâu. Ta đã nghiên cứu ra công thức nấu ăn, nấu súp để giảm cân. Chỉ cần một thời gian con sẽ không béo lên. Mẹ Mạch vô cùng đắc ý. Thật sao? Vậy cảm ơn mẹ. Diệp Mai vui vẻ nhìn qua Phùng Quang Hiền lại bối rối hỏi. Anh chàng đẹp ạ trai này là ai chứ? Đây là Phùng Quang Hiền, là thái tử của Hồng Tường Vi. Mẹ Mạch sau đó có chút tiếc rẻ nói. Đáng tiếc đã có vị hôn phu rồi, nếu không ta nhất định sẽ bảo con theo đuổi cậu ấy. Diệp Mai hét lên buông mẹ Mạch ra tới trước mặt của Phùng Quang Hiền. Vươn bàn tay béo béo trắng nõn của mình. Xin chào, tôi là Diệp Mai, là bạn thân của Tiểu Mạch. Xin chào. Phùng Quang Hiền đương nhiên là nhẹ nhàng bắt tay cô, sau đó lại nhăn nhó nói. Cô là bạn của Tiểu Miên thì không sai, nhưng là bạn thân nhất thì không phải là cô. Vậy là ai? Là tôi. Diệp Mai cô chỉ có thể xếp thứ hai thôi. Không sao, tôi không bao giờ cạnh tranh với mấy anh đẹp trai cả. Nếu như có anh nào chưa vợ giới thiệu cho tôi xếp thứ ba hay thứ tư đều không thành vấn đề. Diệp Mai bật cười. Thật thú vị, nếu như tôi không đính hôn thì tôi nhất định sẽ tự giới thiệu bản thân với cô. Phùng Quang Hiền ủ rũ cười. Hai người nhìn nhau chẳng mấy chốc trò chuyện vui vẻ. Đồng Đồng nhìn Diệp Mai nói chuyện vui vẻ với Phùng Quang Hiền, hai tay nắm chặt, giống như muốn đấm vào mặt của Diệp Mai để cho cô tránh xa Phùng Quang Hiền. Đương nhiên, cuối cùng cô bé cũng kiềm chế được bản thân đi về phòng của mình đóng cửa lại, vẽ lên giấy một cô gái mập mạp dùng đầu bút chọc vào, miệng chửi sủa. Đồ heo đáng chết, đồ heo chết tiệt, cút đi. Không ai biết rằng trong ánh mắt của Đồng Đồng, ở trong phòng đã bị ngọn lửa ghen tuông thiêu đốt đến mức muốn giết người. Đồng Đồng, con ở trong phòng làm gì vậy? Mau ra ngoài pha trà cho anh Quang Hiền và chị Tiểu Mai. Mẹ Mạch gõ cửa và nói vọng vào. Mạch Đồng Đồng cũng vội vàng, vo giấy trên bàn thành một quả bóng và ném vào thùng rác, vẻ đi vẻ mặt căm hận của mình, cười trước gương. Sau đó mới nói ra ngoài, được, con ra ngay đây, được. Mẹ Mạch vỗ vai của cô. Hai tối hôm nay con đã đến Nhã Phong học pha trà, ít nhiều cũng đã biết rồi, con nhanh biểu diễn cho anh Quang Hiền đi. Vâng ạ. Đồng Đồng gật đầu đi lấy một bộ ấm trà, sau đó thực hiện dáng ngồi tao nhã, bắt đầu khiêm tốn mà pha trà. Kỳ thật hai buổi tối hôm nay cô cũng chẳng học được trà thuật gì cả, chỉ là học được một chút văn hóa của trà mà thôi. Mặc dù kiến thức từ ngữ nhàm chán khiến cho cô hơi sốt ruột, nhưng cô vẫn chăm chú lắng nghe để ghi nhớ, để sau này có thể để lại ấn tượng tốt. Ồ, nhìn Tiểu Đồng Đồng của chúng ta xem, đã biết pha trà rồi, sau này nhất định phải pha trà cho anh Quang Hiền uống. Phùng Quang Hiền nhìn thấy kỹ thuật pha trà của Đồng Đồng đã khác với lúc trước cho nên nói, anh Quang Hiền, đừng có coi thường Đồng Đồng của chúng tôi, bây giờ con bé đã đến Nhã Phong để học trà thuật rồi. Sau này nhất định sẽ là một cao thủ trong nghệ thuật trà. Mẹ Mạch vui vẻ nói. Thật sao? Quang Hiền giả bộ buồn bực. Ồ, sau này muốn Đồng Đồng pha trà cho thì chắc là rất khó. Anh Quang Hiền, chỉ cần anh thích em sẽ pha trà cho anh bất kỳ lúc nào. Đồng Đồng cam đoan nói. Nhìn Phùng Quang Hiền, mắt sáng lên. Ừ, anh biết Tiểu Đồng Đồng đối với anh tốt nhất. Phùng Quang Hiền cười vươn tay sờ đầu của cô. Anh thích Đồng Đồng nhất. Nhưng người nói thì vô tình mà người nghe thì lại có tâm. Khi Đồng Đồng nghe được những gì anh ta nói, trong lòng vô cùng ngọt ngào, cũng đỏ mặt nói. Em cũng thích anh Quang Hiền. Này Tiểu Mạch, em nghe nói chưa? Đồng Đồng nói cũng thích anh. Nếu như em không thích anh vẫn có người thích. Phùng Quang Hiền quay đầu nói với Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên ngây người nhìn anh, trong lòng có chút bất an. Về phần lo lắng này đến từ đâu cô không thể nói được. Cô dự định tìm thời gian nói chuyện với Phùng Quang Hiền, dặn anh đừng đến quá gần Đồng Đồng, kẻo Đồng Đồng ngày càng cảm thấy thích anh sâu sắc hơn. Phùng Quang Hiền luôn là như vậy, anh ta có thói quen trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi. Đối với những cô gái như Đồng Đồng, ngưỡng mộ anh ta thật sự rất nhiều. Lúc này di động của Phùng Quang Hiền nghe vang lên, anh ta nghe xong thì vội vàng đứng dậy nói, Tiểu Miên xin lỗi, anh có việc phải rời đi. Thấy vẻ mặt quan trọng của anh ta thì Bạch Tiểu Miên quan tâm hỏi, chuyện gì vậy? Ông của anh bị đau tim đột ngột phải nhập viện rồi. Nói xong anh vội vàng chào tạm biệt rồi rời đi. Đồng Đồng nhìn chén trà ở trên bàn còn chưa uống của mình. Đồng Đồng, trà của chị đâu? Diệp Mai nhìn thấy Đồng Đồng không pha trà cho mình thì hỏi. Đồng Đồng liếc cô rồi nói, chị muốn thì tự pha đi. Nhưng Mai lại không hề để ý tới cô bé, được vậy chị sẽ pha. Diệp Mai không hề có sự thù địch đối với Đồng Đồng. Di động của Mạch Tiểu Miên cũng vang lên, là Kiều Minh Húc gọi đến. Em dọn nhà xong chưa? Kiều Minh Húc hỏi. Đã đến nơi rồi. Tôi đã đặt chỗ ở nhà hàng Cathy, vậy em cứ đến đó dùng bữa tối đi. Anh đặt chỗ ở chỗ đó làm gì, rất đắt? Mạch Tiểu Minh kinh ngạc hỏi. Chỉ có tôi và Diệp Mai, tìm chỗ nào ăn mà chẳng được. Ba mẹ và Đồng Đồng không cùng nhau đi sao? Anh đã đặt một phòng lớn. Mẹ sẽ nấu ăn ở nhà. Không cần làm như vậy, cứ đến đó ăn đi. Không cần phải tiết kiệm cho anh. Giờ anh còn đang bận. Không nói thêm về em nữa. Em cứ qua đó nói tên của anh, người phục vụ sẽ đưa em đến phòng. Được. Mạch Tiểu Minh cúp điện thoại rồi nói với Diệp Mai, Kiều Minh Húc đã đặt trước ở nhà hàng Kethy. Chúng ta chỉ việc tới đó ăn tối. Ồ, ở đó sao? Mức tiêu ở đó rất xa hoa đấy. Diệp Mai hét lên, giàu có mà. Mạch Tiểu Minh bất lực nói, đừng quên chồng mình là người giàu có nhất thành phố này. Hai người bắt đầu cười đùa và nói chuyện một cách vui vẻ. Khách sạn Kết rất tráng lệ và sang trọng. Cha mẹ của Đồng Tiểu Minh cùng với Đồng Đồng đầu tiên bước vào một nơi xa hoa như vậy. Khi Mạch Tiểu Minh báo tên của Kiều Minh Húc cho người phục vụ, anh ta lập tức chào đón nồng nhiệt, đưa bọn họ đến gian phòng tốt nhất là phòng hoàng cung của khách sạn. Đúng như tên gọi, ở bên trong sang trọng như một cung điện. Mọi người vừa đi vào chỗ ngồi, Kiều Minh Húc lại gọi. Mạch Tiểu Miên, em muốn ăn gì thì cứ gọi. Đừng tiết kiệm. Vâng, vậy chúc mọi người ăn tối vui vẻ. Kiều Minh Húc cúp máy, trái tim của Mạch Tiểu Miên lại sao động. Tất cả lịch trình của anh bận rộn như vậy mà anh còn sắp xếp bữa ăn cho bọn họ. Anh đúng là một người đàn ông có trách nhiệm và chu đáo. Tiểu Miên, mọi thứ ở đây quá đắt rồi. Mẹ Mạch lật xem menu rồi lo lắng hỏi. Mẹ à, bất kể là đắt như thế nào con rể của mẹ cũng trả được mà. Diệp Mai lớn tiếng nói. Đừng quên, anh ta là người giàu có, tài sản mấy chục tỷ. Tuy nói rằng như vậy nhưng chúng ta cũng không thể lãng phí. Mẹ Mạch chỉ vào món sườn heo trong thực đơn trông có vẻ giản dị, hỏi cô phục vụ trông xinh đẹp và khí chất hơn cả người nổi tiếng. Món này bao nhiêu tiền? Nhân viên phục vụ nhìn qua rồi nói, chắc là khoảng 300 một đĩa ạ. 300? Mẹ Mạch hít vào một hơi thật sâu, nếu tôi tự làm, chi phí nhiều nhất chỉ hơn 20 tệ, đúng là buồn cười. Các món ăn ở đây đều được chế biến bởi những đầu bếp hàng đầu. Súp sườn được chế biến từ bào ngư thượng hạng và có công thức bí mật độc quyền, hương vị độc đáo và thơm ngon ạ. Người phục vụ giải thích, món rau này thì sao? Là khoảng 100 đô la một đĩa. Rau xanh còn đắt như vậy, đồ ăn ở đây là ăn tiền sao? Cô à, người ta chăm chỉ kiếm tiền chỉ để ăn uống thôi. Cô phục vụ tươi cười trả lời. Mẹ Mạch, mẹ đừng làm như vậy nữa. Dù sao tiền là để ăn, cũng không phải ăn tiền của mình, con rể của mẹ. Có một vụ làm ăn có thể kiếm được rất nhiều tiền lãi, anh ấy cũng sẽ không kẹt xỉ như vậy đâu. Hôm nay chúng ta cứ ăn thoải mái một bữa đi. Diệp Mai lại quay sang nói với Mạch Tiểu Miên. Chúng tớ ăn thịt của chồng cậu như thế này, cậu sẽ không đau lòng chứ? Đau lòng cũng chẳng có cách nào cả. Ai bảo tớ chỉ có một người bạn là cậu thôi. Mạch Tiểu Miên để cho mọi người gọi món. Mặc kệ nói gì, cha mẹ Mạch vẫn cứ chọn những món đơn giản nhất. Diệp Mai thì cũng chẳng dám gọi bào ngư hay là phi cá mập như cô đã nói. Đồng Đồng cũng gọi vài món đơn giản. Mạch Tiểu Miên biết bọn họ là nghĩ cho mình, cho nên cũng không muốn gây ấn tượng xấu cho Kiều Minh Húc. Cô gọi vài món bào ngư, phi cá mập và yến xào. Tiểu Mạch, chúng ta gọi những món đắt tiền như vậy, con rể Kiều có thể nghĩ chúng ta tham lam hay không? Mẹ Mạch không khỏi cảm thấy lo lắng. Mẹ à, mẹ đừng lo lắng, anh ấy đã nói rồi, chúng ta có thể gọi tùy thích. Nếu mẹ không ăn, anh ấy sẽ không vui. Mạch Tiểu Miên an ủi. Đúng vậy. Đàn ông có tiền cũng không quan tâm vợ tiêu bao nhiêu đâu, chỉ có đàn ông không có tiền mới cảm thấy đau lòng thôi. Diệp Mai vươn tay vỗ vai của Mạch Tiểu Miên. Chị à, em ngày càng cảm thấy chị thật là có phúc. Trước đây Kiều Minh Húc là nam thần của em, ngày nào em nói với chị về anh ấy, chị còn có vẻ khinh thường. Bây giờ nam thần của em đã trở thành một người chồng tốt như vậy, chị đúng là có phúc mà. Đó là bởi vì Tiểu Miên là một người tốt, cho nên nhất định sẽ gặp được những chuyện tốt. Mẹ Mạch tự đắc nói. Mạch ra chúng ta phải đợi lâu như vậy mới có thể gả con gái ra ngoài, nhưng đã gả được cho con rể Kiều đúng là một người con rể tốt nhất. Mẹ Mạch, con cũng đã đợi rất lâu rồi. Diệp Mai vẻ mặt buồn bã nói. Còn chưa thấy người con gái muốn gặp ở đâu cả. Liệu anh ta có đẹp trai giàu có và biết quan tâm giống như Kiều Minh Húc hay không? Con thật sự là mong chờ. Tiểu Mai, đừng quá lo lắng. Hoa tốt tự nhiên sẽ có quả tốt. Con tròn trịa đáng yêu như vậy nhất định sẽ gặp được một người đàn ông tốt mà thôi, mẹ Mạch an ủi. Vậy con sẽ tiếp tục đợi. Diệp Mai lè lưỡi. Di động của Mạch Tiểu Miên lại vang lên, là cuộc gọi của lãnh đạo đơn vị. Lãnh đạo mà gọi thì nghĩa là có án mạng. Cô không muốn nghe máy ở đây để tránh ảnh hưởng đến khẩu vị ăn uống của mọi người. Tôi ra ngoài nghe điện thoại. Mạch Tiểu Miên tự mình đẩy xe lăn đi ra khỏi căn phòng, đi đến tận cuối hành lang để nghe điện thoại. Bác sĩ Mạch, ngày mai là ngày nghỉ phép cuối cùng rồi đấy. Đội trưởng lên tiếng nhắc nhở một cách ngượng ngùng. Được, ngày mai tôi sẽ đi làm đúng giờ, anh cứ yên tâm. Ồ, bác sĩ Mạch, tôi biết cô đã kết hôn. Với nhà họ Kiều, tôi cũng không muốn thúc giục anh cô đi làm đâu, nhưng đúng là bất lực. Bác sĩ Pháp Y hôm nay đã trở về đơn vị ban đầu rồi, Trương Hòa thì lại chưa quen với môi trường. Thành viên trong nhóm rất nhớ cô. Được, tôi hiểu, tôi cũng muốn đi làm rồi. Bác sĩ Mạch thật tốt, chúng tôi lo lắng rằng sau khi cô kết hôn còn nghỉ việc đấy. Bây giờ dù sao cô cũng đã trở thành thiếu phu nhân rồi. Đội trưởng vui vẻ nói, làm sao có thể chứ? Bây giờ tôi còn có việc, xin cứ yên tâm, ngày tôi nhất định sẽ trở về báo cáo đúng giờ ở đơn vị. Mạch Tiểu Miên cười. Được, không quấy rầy cô nữa, giúp tôi chào hỏi Kiều Tổng. Cảm ơn. Sau khi cúp cuộc gọi của lãnh đạo, Mạch Tiểu Miên cảm thấy trong bụng hơi khó chịu. Thấy phòng bên cạnh có nhà vệ sinh cho nên cô đẩy xe lăn đi vào. Biết đâu ở khúc cua, chiếc xe lăn lại va phải ai đó. Chiếc túi bị hất tung xuống đất. Có vài viên ngọc trai và thạch anh ở trên đó cũng bị văng ra. Trời ơi, chủ nhân của chiếc túi kêu lên như bị giết vậy, đau lòng. Túi của tôi. Cô ta cầm lấy chiếc túi, tức giận nhìn Mạch Tiểu Miên ngồi trên xe lăn. Đồ què, đền túi cho tôi, đây là phiên bản giới hạn đấy. Bao nhiêu? Vô tình đụng phải người khác cho nên Tiểu Miên cũng khẩn trương hỏi. Người phụ nữ trang điểm đậm nhìn Mạch Tiểu Miên vẻ mặt khinh thường. Người đáng thương như cô có bán thân cũng chẳng đền nổi. Mạch Tiểu Miên ra khỏi nhà không mặc bộ quần áo hàng hiệu mà Kiều Minh Húc đã mua cho cô, chỉ là một bộ quần áo bình thường và rẻ tiền trước đây cô thường mặc. Cô không phải cố ý ăn mặc như vậy, mà là cô đã quen, cô cũng không muốn quá mổ mè. Và người phụ nữ này nhìn thấy cô ăn mặc bình thường, không có đồ trang sức hay lại trang điểm, trực giác cho rằng cô là người nghèo cho nên giọng điệu rất khinh thường. Bao nhiêu? Mạch Tiểu Miên cũng không hề ra vẻ, nhưng ánh mắt và giọng điệu thì vô cùng nghiêm túc mà hỏi. 350 vạn, dù bán thân đi cô cũng không trả nổi cho tôi, hay cô muốn bán nhà? Người phụ nữ hằn học hỏi. Thực sự là buồn cười. Có một lời cười cợt chế giễu từ phòng tắm bay ra. Sau đó Lãnh Kiều Thi ngạo nghễ bước trên đôi giày cao gót của mình đi ra khỏi nhà vệ sinh, thái độ khinh thường. Người phụ nữ nhìn thấy Lãnh Kiều Thi thì lập tức trở nên khiêm tốn, chủ động chào hỏi. Cô Lãnh, xin chào, không ngờ cô lại ở đây. Có gì mà không ngờ chứ, tôi ở trong nhà vệ sinh thì có gì mà đáng ngạc nhiên. Lãnh Kiều Thi lạnh nhạt liếc nhìn cô ta, sao lại ồn ào như vậy? Đừng nói nữa, người phụ nữ này làm rơi túi của tôi. Bây giờ cô ta muốn đền tiền, nhưng cô ta có thể đền cho chiếc túi giữ bản giới hạn của tôi hay không? Nhìn ngoại hình kém cỏi của cô ta xem, đúng là xui xẻo. Lãnh Kiều Thi cười lạnh, liếc nhìn Mạch Tiểu Miên rồi hỏi, cô có biết cô ấy là ai không? Làm sao tôi biết được một người phụ nữ nghèo hèn ở tầng lớp thấp như vậy chứ? Người phụ nữ khinh khường nói. Đúng là buồn cười. Này Hoàng Ly, cô có mắt hay không? Lãnh Kiều Thi chế nhạo. Cô ta bây giờ là phu nhân của chủ tịch tập đoàn Kiều Thị đấy. Cô nói xem cô ta có đủ tiền mua cái túi hàng hiệu hàng giả của cô không? Cái gì? Phu nhân nhà họ Kiều? Người phụ nữ kinh ngạc mở to hai mắt nhìn Mạch Tiểu Miên một lần nữa sau đó lắc đầu. Làm sao có thể? Đó là sự thật. Lãnh Kiều Thi đi đến trước mặt của Mạch Tiểu Miên, khóe môi lạnh lùng cong lên. Kiều phu nhân xin chào. Đối với Lãnh Kiều Thi, Mạch Tiểu Miên luôn không có gì để nói. Mặc dù Lãnh Kiều Thi nhìn thấy cô mỗi lần đều có vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo và tự diễu, nhưng cô lại cảm thấy không ghét bỏ cô ấy. Có lẽ bởi vì Phùng Quang Hiền cho nên cũng thích cô ấy. Xin chào Lãnh tiểu thư. Mạch Tiểu Miên gật đầu đáp lại. Cô ta thật sự là vợ của Kiều Minh Húc sao? Người phụ nữ kinh ngạc hỏi lại Lãnh Kiều Thi. có thể là giả sao? Lãnh Kiều Thi lạnh nhạt trả lời. Trên mặt của người phụ nữ kia lại lộ vẻ giễu cợt. Tôi còn tưởng rằng người phụ nữ cướp đi bạn trai của Lâm Ngọc là ai, hóa ra chỉ là một người kém cỏi như vậy, nhìn qua là biết. Nghèo hèn rồi, người phụ nữ này không phải ai khác chính là Hoàng Ly, bạn thân của Lâm Ngọc. Nghe thấy những lời nói, sặc mùi thuốc súng như vậy, Mạch Tiểu Miên lạnh lùng nói. Đúng vậy, tôi không phải là người xinh đẹp, chỉ quê mùa thôi, nhưng bây giờ tôi là vợ của Kiều Minh Húc chứ không phải là Lâm Ngọc. Đồ ác độc! Hoàng Ly lạnh lùng nói, không bao lâu nữa cô cũng sẽ ngã ngựa thôi, cô sẽ bị Kiều gia đuổi ra khỏi nhà, địa vị bây giờ sẽ thuộc về Lâm Ngọc chứ không phải của cô. Lãnh Kiều Thi ở bên cạnh lại cười nhạo, Hoàng Nhi còn quá sớm để cho cô phán đoán đấy, tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ giữ được vị trí Kiều phu nhân. Lãnh tiểu thư, cô không biết sao Kiều Minh Húc và Lâm Ngọc đã yêu nhau 15 rồi, trong lòng của Kiều Minh Húc luôn chỉ có Lâm Ngọc, cái này tôi rõ nhất. Vậy chúng ta cứ chờ xem. Lãnh Kiều Thi tỏ vẻ không đồng ý. Chờ thì chờ, nhưng mà tôi muốn cô ta phải đền chiếc túi này cho tôi. Hoàng Ly cầm cái túi ở trong tay đưa về phía mặt của Mạch Tiểu Miên, giọng điệu lạnh lùng, 350 vạn trả ngay cho tôi. Lãnh Kiều Thi lại một lần nữa bật cười. Hoàng Ly, cô đúng là buồn cười, chiếc túi hàng giả này của cô mà dám đòi Kiều phu nhân ngần đó tiền, cô là đang muốn tống tiền sao? Sắc mặt của Hoàng Ly ửng đỏ cũng ngượng ngùng. Lãnh tiểu thư, đây là hàng xịn, đây là Lâm Ngọc, mua từ Paris và gửi về cho tôi. Thật sao? Lãnh Kiều Thi khinh thường chỉ vào cái logo khiêm tốn ở bên hông túi. Đây là hàng chính hãng sao? Không đời nào. Lãnh Kiều Thi cười lạnh. Tôi nghĩ cô không cần phải giả bộ nữa. Sắc mặt của Hoàng Ly trở lên xấu xí. Hoàng gia vốn là gia đình nghèo, sau khi khai thác mỏ than mới làm ăn phát đạt và định cư ở thành phố A. Hoàng Ly cố gắng để hòa nhập với những người nổi tiếng ở đây, nhưng không ngờ những người ở đây luôn coi thường thân phận của cô ta, ngoại trừ Lâm Ngọc đối xử tốt với cô ta, cho nên cô ta chỉ có thể làm bạn bên cạnh Lâm Ngọc. 10 vạn tệ phải không? Mạch Tiểu Miên nói, cô không phải kẻ ngốc, cô cũng không thể trả cho cô ta 350 vạn tệ vì một cái túi hàng giả được. Sự việc xảy ra cũng là do cô cho nên cô cũng muốn đền. Cô lấy ra tiền và đưa cho Hoàng Ly. Hoàng Ly hung hăng nhìn cô, cầm tiền rồi vội vàng rời đi. Ngay khi cô ta rời đi, Lãnh Kiều Thi cũng định rời đi. Lãnh Kiều Thư cảm ơn, Mạch Tiểu Miên nói với cô ấy. Không cần cảm ơn, tôi không phải đang giúp cô. Tôi chỉ là không thích khuôn mặt giả tạo của cô ta. Lãnh Kiều Thi lạnh nhạt liếc cô một cái rồi nói, là Kiều phu nhân, cô cũng nên giữ hình tượng của mình, cũng như là giữ hình tượng cho Kiều Minh Húc. Dù ra ngoài cũng phải chú ý hình tượng của cô, nếu không người ta sẽ nghĩ rằng cô không được hoan nghênh ở Kiều gia đấy. Nói xong cô ta bước trên đôi giày cao gót của mình rời đi, để lại Mạch Tiểu Miên một mình ở đó. Mạch Tiểu Miên giật đầu, nhìn xuống quần áo rồi cười khổ đi vào nhà vệ sinh. Ở trong phòng riêng, các món ăn bắt đầu đã được dọn lên, mọi người nóng nồng muốn thử, chắc chắn hương vị là ngon tuyệt đỉnh. Giá đắt đúng là có lý, mẹ Mạch ăn và cũng bị thuyết phục. Môi trường cấp bậc, chất lượng phục vụ, hương vị đúng là không thể nào so sánh nổi. Mẹ Mạch, con rể Kiều của mẹ sau này đến nhà ăn tối thì mẹ phải gọi cho con nhé. Diệp Mai vừa muốn giảm cân nhưng mà nghĩ đến đồ ăn thì không thể kháng cự. Còn Đồng Đồng thì lại không nói gì. Cuộc sống lang thang gập ghềnh đói khổ trước đây, cho dù một đô la cũng còn chẳng có. Một bát cơm nóng hổi cũng là một hy vọng xa vời. Bây giờ thấy người ta dùng bao nhiêu tiền để ăn một đĩa rau xanh, cô thật sự phải cau mày. 10 vạn tệ, bao nhiêu người nghèo ở ngoài kia còn chẳng kiếm được trong vòng một năm. Nhìn căn phòng tráng lệ ở trước mặt, lại nhìn bầu trời trong xanh, cô thầm thề rằng không bao giờ để cho cuộc sống của mình trở lên giống như trước kia nữa. Sau khi mọi người ăn gần xong thì cửa phòng riêng bị đẩy ra, Kiều Minh Húc đi tới. Xin lỗi, con tới trễ. Kiều Minh Húc nở nụ cười có chút áy náy, kéo ghế ngồi bên cạnh của Mạch Tiểu Miên nhìn cô rồi hỏi, em ăn no chưa? Tốt lắm, mọi người đều ăn no rồi, anh ăn chưa? Mạch Tiểu Miên nhìn anh ở trên mặt lộ ra vẻ vui mừng không thể nào giấu giếm. nhìn anh và quan tâm hỏi. Anh đã ăn xong với khách hàng rồi cho nên vội vàng chạy tới đây. Kiều Minh Húc nhìn thấy trên bàn không có rượu thì liền hỏi, có muốn gọi một chai rượu không? Muốn. Diệp Mai nói, mau gọi một chai đi. Được. Kiều Minh Húc nói với người phục vụ ở phía sau. Mang lên một chai Letty 582. Wow, quá đắt rồi. Diệp Mai hét lên. Lần đầu tiên mời mọi người ăn tối, cho dù là đắt tôi cũng sẽ mời. Dù sao cô cũng là bạn tốt nhất của Tiểu Mạch. Kiều Minh Húc cười nhạt, sau đó quay đầu nói với cha Mạch. Ba à, nếu ba không thích rượu đỏ, chúng ta có thể gọi một chai Mao Đài, hai cha con chúng ta uống. Không cần, không cần. Ta đã no rồi, khi nào rảnh rỗi, chúng ta sẽ uống rượu và chơi cờ sau. Khi ba Mạch nghĩ đến chuyện hôm đó đánh cờ với Kiều Minh Húc, đúng là cảm thấy nhộn nhạo, cũng thật mong muốn có một cơ hội nữa. Được. Kiều Minh Húc vừa nói vừa rút trong túi ra hai tấm thẻ. Đây là thẻ thường niên dành cho những người ở Hoàng Uyển, ở đây rất đầy đủ tiện nghi. Có nhiều người cao tuổi vui chơi, cha mẹ của con khi có thời gian cũng sẽ tới, không nhàm chán đâu. Minh Húc à, tấm thẻ này quá đắt rồi, không cần đâu. Khu này cũng là chỗ của Kiều thị chúng ta thôi, đối với con mà nói là miễn phí mà. Ba mẹ cứ cầm lấy đi. Kiều Minh Húc cười, cảm ơn con, Minh Húc. Cha Mạch vui vẻ cầm lấy tấm thẻ và đưa cho mẹ Mạch. Hai người cười đến không thấy mắt đâu cả, khen ngợi Kiều Minh Húc rất nhiều. Thấy anh suy nghĩ chu đáo cho cha mẹ của mình, Mạch Tiểu Minh cũng xúc động nhìn anh. Con đúng là con rể tốt. Cha mẹ Mạch rất hài lòng. Diệp Mai lại ngưỡng mộ nói, tôi đã thấy có rất nhiều con rể tốt rồi, nhưng chưa từng thấy con rể tốt như anh. Tôi đã xem qua những bộ phim truyền hình của những kẻ giàu có và quyền lực. Tất cả bọn họ thường coi thường người nghèo khó. Anh đúng là đã lật đổ mọi nhận thức của tôi. Cha mẹ Mạch cũng là cha mẹ của tôi, cho nên tôi nào có thể dám coi thường họ. Kiều Minh Húc chân thành nói, đúng là tuyệt vời. Diệp Mai giơ ngón tay cái của mình. Mạch Tiểu Miên nói muốn gả cho anh, lúc đầu tôi còn lo lắng rất nhiều chuyện, bây giờ tôi có thể cảm yên tâm rồi. Cảm ơn những lời khen của cô. Kiều Minh Húc nhẹ giọng. Ăn uống xong mọi người chuẩn bị về nhà, Kiều Minh Húc đưa mọi người ra ngoài thì gặp được trưởng bối của Lâm Ngọc. Chị, anh rể, em gái của Lâm Ngọc là Lâm Ánh lần đầu tiên nhìn thấy Kiều Minh Húc liền gọi. Lâm Ngọc nhìn qua Kiều Minh Húc đẩy Mạch Tiểu Miên ngồi ở trên xe lăn. Ở bên cạnh còn có người Mạch gia, sắc mặt tối sầm lại, giả bộ thờ ơ liếc nhìn Lâm Ánh. Đừng nói nhảm, bọn họ không phải là anh rể của em.